Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh cầm trong tay tập hồ sơ mật màu đen tuyền trên tay. Cô lật từng trang đọc không sót một chữ nào. Hát Iota ế râu dớ. Nghiện ma túy. Từng vướng vào nghi vấn hiếp bạn nữ cùng trường đến mang thai. Khóe miệng Khuynh không thể hạ xuống. Cô đang đọc cái gì đây chứ? Cô đang đọc sự thật của một cá nhân đó. Tử Khuynh ném tệp giấy lên trên bàn. Móc trong túi giấy một chiếc USB. Tử Khuynh cắm vào máy tính. Trên màn hình hiện ra hàng loạt file lựa chọn đồ sộ đến không ngờ. Ôi trời! Chữ mạnh anh bạn này làm cái gì mà khiến cho kho lưu trữ mạng phải xóa bớt đi thế nhỉ? Tử Khuynh click đại vào một video. Thời ghi trên đó là 3 năm về trước. Tử Khuynh nhìn kỹ mới biết đây là cổng trường của một trường đại học. Ô, Tử Khuynh thốt lên. Hình ảnh tiếp theo khiến cô cũng giật mình. Cô gái từ trong trường đi về đêm muộn. Bị hai gã đàn ông bất ngờ xuất hiện bắt cóc lên xe ô tô. Cô click vào video tiếp theo. Là camera của nhà kho trường đại học. 4 phút tiếp theo Tử Khuynh rút USB ra khỏi máy tính tắt máy đi. Cô xoa xoa thái dương. Rồi xoa hài đôi mắt. Ngày hôm nay điều tra video đen thế là đủ rồi. Cô mà xem nữa chắc chắn là học máu ngay tại bàn mất. Cô không ngờ tới mẹ con chữ mạnh có thể được bao che sống đến tận phút này nhờ người khác. Thiên, xin lỗi cậu nhé. Nhưng, tôi phải thực thi công lý rồi. Tử Khuynh nhận được cuộc điện thoại. Cô nhìn số Thế Long cô bắt máy. Khuynh, em biết chuyện gì của mẹ chữ mạnh đúng chứ? Tử Khuynh im lặng một lúc. Cô cười khẩy, em biết gì chứ? Mà sao? Cuộc gặp mặt với anh vợ thế nào rồi? Tên đó không hiểu thế nào có thể đỗ được 3 trường đại học. Buồn cười đến cả một bảng phương trình đơn giản của cấp 3 hắn còn không thể nói rõ. Muội muội, được rồi, để em nói cho anh biết. Chữ mạnh thực chất không phải là con của Phượng Vũ. Được rồi, cái này thì anh cũng nghĩ đến. Chờ chút, càng không phải con ruột của mẹ hắn. Cái gì, anh nghĩ thế nào tùy anh. Em điều tra ra mẹ hắn Tường Vĩ quả thực có mang thai với Phượng Vũ. Sau đó bà ta bị sảy thai. Em đoán ra 8 trên 10 phần. Bà ta muốn hắn thế chỗ đứa con chết yểu của bà ta thành con của Phượng Vũ để chiếm đoạt tài sản. Bà mụ phù thủy, em điều tra ở đâu mà lại ra được kết quả như vậy? Em có bạn, mà, em sẽ gửi cho anh vài video xem giải trí. Xem không? Giải trí à, tùy em. Tử Khuynh mỉm cười thầm, tay cắm USB ban nãy vào máy tính. Bấm chuột mấy cái, anh thấy rồi chứ? À, thấy rồi. Ủa? Đây, khu, bíp bíp bíp, ngốc nghếch mà, hừm, cô bấm gọi cho một người. Alo, chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi? Well, gã mà tôi bắt được. Hắn khai rằng, ồ thế à, ha ha, ghi âm đầy đủ nhé. Nhớ giữ hắn cho sạch sẽ tỉnh táo vào. Chúng ta còn cần hắn vài hôm nữa. Ok sư phụ, dậy đi thằng, bíp, cộc cộc, Tử Khuynh quay đầu lại. Bóng giang người từ ngoài cửa đi vào. Em không ngủ sao? Chị chờ em mãi đấy. Tử Khuynh cười nhẹ, tiến tới ôm Hoàng Vị Yêu chiều hôn lên trán cô. Em xin lỗi, để chị chờ rồi. Mình đi ngủ nhé. Mình đi ngủ. Ngày mai làm việc cũng được mà. Tử Khuynh đưa Hoàng Vi về phòng ngủ. Tử Khuynh ôn nhu hôn lên môi Hoàng Vi. Chị, luật luân hồi đúng thật không chừa một ai. Hửm. Em nói vậy là sao? Nói những người làm việc ác cố che giấu cỡ nào rồi cũng bị phanh phui hết. Cảm giác rất tốt khi được thư xê thi công lý giúp mấy người. Ý em nói là, chữ mạnh, ia, tên này không chỉ muốn làm hại một người mà còn hại nhiều người khác nữa. Em muốn chắc chắn, hắn phải bị phạt nặng hơn. Mình nên làm thế nào? Ngoài tuyên án, nếu bắt được, thì người nhà nạn nhân bị hại. Trong luật ngầm, có thể, tra tấn tù nhân, đó là nếu có từ 1 đến 3 người bị hại. Thật sao, còn có kiểu luật ngầm đó. Từ 1, 3, gã này đúng là đen đủi rồi. Hoàng Vi không hiểu cô nói gì. Thộn mặt ra, Tử Khuynh bật cười, công nương ngủ hộ em. Mặt thộn thúi cả kìa. Chụt, Em cứ trêu chị, ác quỷ hà, ha ha, em ác, được rồi, để xem em ác cỡ nào nào. À à à, Khuynh, hỗn đản, đừng, cách Trương.